thật sao? Cách đó không xa, có một cái lỗ đen chính đang không ngừng thôn phệ mặt khác lỗ đen, đang tại càng lúc càng lớn. Diệp không không hề cùng tiền hữu nhân nói nhảm. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên. Diệp không đã lập tức xuất hiện tại tiền hữu nhân trước mặt. Một bả phát ra ám màu đỏ nhạt ánh sáng huyết hồng trường kiếm. Chính chỉ vào tiền hữu nhân mi tâm. Diệp không tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng mà dễ dàng như thế khống chế được tiền hữu nhân. Hãy để cho Diệp không có chút kinh ngạc. Bất quá hắn chẳng quan tâm đa tưởng, lạnh giọng quát đem thập vạn thiên đạo kinh giao ra đây. Tiền hữu nhân cũng là có chút kỳ quái. Cái này Diệp không quan tâm nhất vậy mà không phải đào tẩu, mà là thập vạn thiên đạo kinh. Hắn buồn cười nói không thể tưởng được ngư Diệp tiên đế vậy mà cũng là tham tiền tâm hồn. Giờ phút này sống chết trước mắt. Không tư đào tẩu. Vậy mà nhớ mãi không quên thập vạn thiên đạo kinh. Diệp không hừ lạnh nói ngươi quản ta nếu chỉ vì đào tẩu, ta vừa rồi bỏ chạy đến cái kia không biết chi giới rồi. Đem ngươi thập vạn thiên đạo kinh trước giao ra đây. Vật ấy đối với ta có trọng yếu tác dụng. Không muốn bất luận cái gì nói nhảm. Nếu không, ta không ngại giết ngươi lấy xác. Không thể tưởng được ngươi thật không ngờ coi trọng cuốn sách này. Tiền hữu nhân cười khổ. Hắn đã nô khắc ở thể. Đối với tiên chủ đại vị căn bản không ôm bất luận cái gì tưởng tượng. Cho nên dứt khoát hào phóng móc ra thập vạn thiên đạo kinh. Đối với Diệp không nói ra được rồi. Ta đây chúc ngươi sớm thành tiên chủ đại vị. Lấy ra. Diệp không giơ lên tay khẽ vẫy. Túm lấy thập vạn thiên đạo kinh. Lập tức thả ra tiên thức. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì. Diệp không tâm niệm lại là khẽ động. Đem thập vạn thiên đạo kinh thu vào tỳ bà châu. Trong nội tâm quát mệnh thập tam. Nhanh cho ta xem một chút. Tỳ bà châu trong tinh không thương minh vũ trụ, một bản màu bạc sách vở lẳng lặng lơ lửng. Bóng đen hiện lên. Một cái toàn thân đen kịt hài nhi lập tức xuất hiện tại sách vở bên cạnh. Hắn duỗi ra một tay đặt ở màu bạc sách vở phía trên. Chỉ thấy hắn lông mày nhíu lại. Cũng nói không nên lời cái gì. Mà là ngẫm đầu cũng là hét lớn một tiếng. Hồ ly! Ngươi đến xem. Một đạo không màu vầng sáng hiện lên. Hồn ly cũng xuất hiện tại trong hư không. Đối với linh hồn một loại vật thể, hồn ly tự nhiên là nhất có quyền lên tiếng đấy. Nó cũng là lợi hại, vậy mà trực tiếp một đầu tiến vào thập vạn thiên đạo kinh trong. Bên ngoài tinh không tiên vương điện đại môn phía dưới, Diệp không y nguyên kiếm chỉ tiền hữu nhân. Mà ở cách đó không xa, một cái hắc động thật lớn cũng đang tại càng lúc càng lớn. Không ngừng có mới đứt lỗ đen bị nó thôn phệ. Cái hắc động kia đã lớn đến phạm vi 5.000 trượng. Nhìn về phía trên khủng bố phi thường. Đem tiên vương cung các trưởng lão thi thể. Đều thôn phệ đi vào. Ngươi đang làm gì đó không còn kịp rồi, ta có chuyện muốn nói. Tiền hữu nhân trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện lo lắng ánh mắt. Câm miệng. Diệp không lạnh quát một tiếng. Hồng mộng ni tin tức với hắn mà nói. Đã sớm vượt qua hết thảy. Ở đâu chú ý được cực kỳ hắn. Rốt cuộc. Hồng ly một đầu theo thập vạn thiên đạo kinh trong chui đi ra. Diệp không âm cần thanh âm đồng thời vang lên. Như thế nào? Hồn ly nói sự tình bán lo bán hỷ, có chút phiền phức bất quá cần phải. Diệp không cả giận nói ta chỉ hỏi ngươi cuốn sách này hữu dụng hay không, hồng mộng ni có thể hay không phục sinh. hồn ly ý thức truyền đến hữu dụng. Có thể sống. Hữu dụng, có thể sống. Bốn chữ này phản phất một châm thuốc kích thiết đánh vào Diệp Không trái tim. Hắn trong mắt rương rương, ngửa đầu cười lớn một tiếng. Tốt, thiên cũng hữu tình, trời có mắt rồi. Trong lúc cười to, lúc này mới đối với Tiền hữu nhân nói, ngươi giết một đám tiên vương cung trưởng lão, vừa già thực sống ở chỗ này không đi. Chắc hẳn ngươi là nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, đơn giản tự là nghĩ tới ta Diệp Không ra tay mang ngươi cùng đi. Diệp Mộ trước khi thụ chỉ ngưng tiên tử chi ân, giờ phút này cũng không phải nhận vứt bỏ ngươi. Chỉ cần ngươi Tiền hữu nhân thề hiệu trung với ta, ta là được mang ngươi cùng đi. Hiệu trung với ngươi. Tiền hữu nhân cười khổ nói, không dối gạt Diệp huynh để nói. Tiền Mộ đã bị gieo xuống nhiều thế hệ làm nô ấm, trở thành bản đạo tiên vương nô lệ, không thể lại thuần phục những người khác. Tiền Mộ sở cầu chỉ là muốn thỉnh Diệp huynh để giúp ta đem thiên thần trại huấn luyện tiếp dẫn lệnh bài mang giao cho nữ nhi của ta. Chỉ cần Diệp huynh để ngươi thề không nuốt riêng, Tiền Mộ tất nhiên liều chết cho ngươi mở cửa. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không vừa rồi đã cảm thấy Tiền hữu nhân hành vi có chút kỳ quái. Nguyên lai là bởi vì Tiền hữu nhân bị gieo xuống nô ấm, hắn mất hết can đảm, lúc này mới có chỗ cải biến. Diệp Không thoáng cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng nói, Tiền huynh nhờ vả, Diệp Mộ có thể làm được cũng có thể thề. Bất quá Diệp Mộ hay vẫn là hảo tâm thoáng một phát. Chỉ cần Tiền huynh nguyện ý, coi như là nô ấm, Diệp Mộ cũng không phải là không có biện pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2125 N. Ô ấm cũng có thể phá vỡ. Nghe thấy tin tức này, Tiền hữu nhân tất cả giật mình. Phải biết rằng, nô ấm loại này đánh vào người linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật, tự là phòng ngừa người khác phá vỡ đấy. Không có đại thần thông, là tuyệt đối không dám nói cho người phá nô ấm đấy. Hơn nữa khiến cho không tốt. Nô ấm không có phá phản giết chết ký chủ cũng không tiên gặp. Bất quá đối với có được linh hồn rèn đài Diệp Không mà nói, những này cũng không tính toán chuyện này nhi. Diệp Không gật đầu nói, Tiền huynh, nô ấm có thể phá. Hơn nữa ta cam đoan ngươi an toàn. Bất quá bài trừ thời điểm, ta cũng sẽ biết lưu lại ít đồ, lại để cho Tiền huynh cùng Diệp Mộ trọn đời thân thiện hữu hảo. Diệp Không lời này tự rất rõ ràng rồi. Kỳ thật Diệp Không người này cũng không thích lấy việc đều đem lời nói rõ. Hắn không có thành thật như vậy. Nhưng mấu chốt giờ phút này nguy cấp, lại không có thời gian lục đục với nhau. Bởi vậy hắn tài cán giòn làm rõ cho ngươi bôi bỏ nô ấm có thể. Bất quá ngươi về sau muốn đối với ta trung tâm, hiệu trung với ta, đây là rất bình thường đấy. Tiên giới chi nhân đều là người vô tình. Giải cái nô ấm, xuống lần nữa cái chính mình nô ấm. Đương nhiên, Diệp Không cũng không phải đòi Tiền hữu nhân làm nô lệ. Chỉ là thằng này từ trước đến nay Diệp Không không đối phó. Mấy lần hạ ngán chân, tính toán Diệp Không. Diệp Không đương nhiên muốn cho hắn sau chú, lại để cho Tiền hữu nhân về sau cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ác ý. Có thể nói Diệp Không như vậy đã rất nhân từ rồi. Tiền hữu nhân cũng không phải không hiểu quy của người, không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu nói, Diệp huynh đệ, Tiền Mộ trước kia nhiều có đắc tội, việc này cho sau lại nói. Ta trước mở cửa. Tiền Hữu Nhân những lời này nói xong, tự tương đương với đã phản bội bản đạo tiên vương rồi. Hắn ý thức hại ở chỗ sâu trong nô ấm lập tức sáng lên. Cái này nhiều thế hệ làm nô ấm là tương đương cường đại đấy. Đem làm nó sáng lên về sau, lập tức hoàn toàn khống chế ý thức hải. Tất cả là bất luận cái gì đối với chủ nhân bất lợi nghĩ cát, đều là lập tức đập chết. Đã nhìn thấy Tiền Hữu Nhân trong đôi mắt trở nên si mê, bất quá lập tức lại hiển hiện kiên định. Nô ấm, tuy nhiên ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ngươi dù sao khống chế ta không bao lâu. Ta ngắn ngủi điều khiển tự động năng lực vẫn có. Dù sao ta cũng là cái tiên đế. Tiền Hữu Nhân hai mắt trừng, ý thức hại ở chỗ sâu trong, thoáng một phát dâng lên mấy trăm hơn một ngàn vạn cái phản kháng chi niệm. Những này ý niệm điên cuồng dâng lên, nô ấm hào quang sáng rõ trắng trợn tiêu diệt. Bất quá phía trước còn không có tiêu diệt sạch sẽ. Phía sau trăm vạn mới ý niệm trong đầu lại một lần sinh ra. Nô ấm trong lúc nhất thời hoang mang vô cùng. Đã thành. Tiền Hữu Nhân trong mắt vui vẻ, vội vàng nói, Diệp lão đệ chuẩn bị cho tốt, ta cái này sẽ mở cửa. Bất quá từ khi bọn hắn trong lúc nói chuyện, cách đó không xa, một cái siêu cấp hắc động thật lớn đã hình thành. Cái này lỗ đen rộng thùng thình đạt phạm vi 10 vạn dặm, phản phất một cái tiểu tinh cầu tự như. Cái kia phiến không gian toàn bộ là một mảnh màu đen khí lưu, coi như một cái vô cùng cực lớn nước chảy nước xoáy. Sâu không thấy đáy. Cái kia cái đại lỗ thủng, vào trong bên cạnh nhìn qua liếc đều không rét mà run. Mà cái hắc động này lại còn y nguyên đang tiếp tục khuyết trương. Tại lỗ đen thật lớn như thế, mặc dù không có sử dụng thôn phệ thần uy, thế nhưng mà sở hữu có sức nặng cùng hấp lực tự có thể nói khủng bố. Diệp không cùng Tiền Hữu Nhân đứng tại cách đó không xa, cảm giác giống như là đứng tại kinh thiên màu đen đại trên thác nước phương hai cái phi con kiến. Diệp không thấy trong nội tâm âm thầm lo lắng. Nếu là rơi vào cái này cái cự đại trong hắc động, cho dù thả ra toái tinh, lại để cho toái tinh vừa được lớn nhất, cũng không thể có thể đem thông đạo ngăn chặn. Tiền Hữu Nhân người đã bay đến tiên vương điện trước cổng chính. Cửa kia cũng là như thế cực lớn. Ngửa đầu nhìn không thấy cạnh cửa, cúi đầu nhìn không thấy cánh cửa. Thật lớn như thế đại môn, cũng không biết có bao nhiêu cân. Nếu là muốn cưỡng ép hiếp mở ra, cũng không biết muốn bao nhiêu tiên nhân khai mở. Tiền Hữu Nhân tâm niệm vừa động, có thể cánh cửa cực lớn nhưng lại nửa điểm phản ứng đều không có. Khai mở. Tiền Hữu Nhân lại là hét lớn một tiếng. Bất quá làm cho người ta đại cau mày chính là, cái kia cánh cửa cực lớn lại còn là một điểm cũng không có động tĩnh. Thờ ơ, cực lớn môn một điểm động tĩnh đều không có. Thật giống như đối với Tiền Hữu Nhân mệnh lệnh căn bản không có tiếp thu đến đồng dạng. Chính tại lúc này, hắc động kia lại có một cái vô cùng lớn kiểu lỗ đen bị hắn thôn phệ. Bởi như vậy, lỗ đen diện tích đã lớn đến 50 vạn dặm xa. Xa xa xem xét, cái kia cực lớn màu đen khổng lồ lỗ thủng, loại này tràn cảnh, Diệp không chưa bao giờ thấy qua. Tiền huynh, ta xem tại con gái của ngươi chỉ ngưng tiên tử mấy lần cứu ta phân thượng, ta lúc này mới cứu ngươi. Có thể ngươi không muốn muốn cùng ta chơi cái gì bịp bợm, Diệp mổ chưa bao giờ là dễ dàng như vậy bị người tính toán đấy. trông thấy Diệp không nổi giận. Tiền hữu nhân cười khổ nói Diệp huynh đệ. Tiền mộ chi tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Nếu không có nô khắc ở thân. Nếu không cho ngươi một cái máu huyết ngọc bài cũng là có thể đấy. Chỉ là dưới mắt. Cái kia nô ấm vậy mà chiếm đoạt ta trong biển ý thức khống chế tiên môn mở ra bộ phận. Ta cần phải thời gian. Kính xin Diệp huynh đệ ngươi tin tưởng ta. Nói sau. Chính là ngươi hiện tại giết ta. Cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng làm sơ chờ đợi. Tiền mổ định có thể làm cho Diệp huynh đệ bình yên ly khai. Lời nói đến đây, Diệp không không tin cũng chỉ có tin, mở miệng nói vậy ngươi nhanh lên. Ta tưởng tiền huynh ngươi cũng không muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này cho một cái đầu thân chi lìa chi nhân làm trọn đời nô lệ. A, còn có. Diệp huynh đệ ngươi nếu lo lắng hắc động kia sẽ đối với ngươi tạo thành hấp dẫn. Ngươi có thể đi tìm một kiện tiên vương cung trưởng lão áo đỏ xuyên thẳng. Tiền hữu nhân nói xong. Không nói thêm lời. Mà là không để ý trước mắt khủng bố cảnh tượng. Trong tinh không ngồi xếp bằng xuống. Không thể tưởng được tiên vương cung trưởng lão xuyên đeo áo đỏ thậm chí có như thế tác dụng. Diệp không ánh mắt quét qua. Vừa rồi liền phát hiện bên kia có không ít thi thể, đều là bị tiền hữu nhân giết chết mà lưu lại. Bất quá giờ phút này đại bộ phận bị cái kia cực lớn lỗ đen hút đi. Diệp không một chút tìm kiếm. Lúc này mới tại khác một bên tìm được một cổ. Liền cả vội đạp lên thất thải vân bay đi. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng con mắt trông thấy, nhưng là muốn tiếp cận nhưng lại ngàn dặm vạn dặm. Tại trên tinh cầu như thế, tại vũ trụ thương minh bên trong càng phải như vậy. Tuy nhiên thi thể kia nhìn như trước mắt, bất quá nhưng lại dị thường xa xôi. Coi như là Diệp không thất thải vân qua giật xuống áo đỏ phủ thêm. Cũng là làm trễ nay không ít thời gian. Đợi Diệp không chậm trễ thời gian bay trở về. Nhìn lại, lập tức cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Nguyên lai, bọn hắn bên người hình thành chính là cái kia siêu cấp hắc động thật lớn cũng không phải bắn tên không đứt. Cái hắc động kia sở dĩ ra hiện ra tại đó. Là có nguyên nhân đấy. Bản đạo tiên vương làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn cũng là có mục đích là đem làm hắc động kia lớn nhỏ đạt tới 50 vạn dặm đường kính về sau. Tinh vân chi tâm bản thể. Cái kia nhan sắc hoa mỹ cực lớn tinh vân vậy mà muốn thông qua cái hắc động này truyền tống tới. Chỉ thấy tinh vân duỗi ra hai cây cự cây roi đã tiến vào trong hắc động. Cực lớn tinh vân thân thể đã tại hướng trong hắc động di động. Nếu như tinh vân chi tâm di động đến tiên vương cửa đại điện, Diệp không sẽ không có thể đào thoát. Mà giờ khắc này, nhắm mắt trầm tư tiền hữu nhân cũng là trong nội tâm khẩn trương. Cái kia nô ấm một mực khống chế được hắn trong biển ý thức thao túng tiên môn bộ phận. Cho nên tiền hữu nhân không cách nào mở ra tiên môn. Nếu như muốn mở cửa tiền hữu nhân muốn trước dùng ý niệm của mình khống chế ý thức hải. Được rồi, trước khi phong tỏa ý thức phản kháng, hiện tại có thể dùng lên. Tiền hữu nhân ý thức hải chỗ sâu nhất. Một đoàn bị cấm chế tầm tầm lớp lớp. Một mực phong ấn đồ vật. Đang tại chậm rãi bay lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2126. Khai mở. Đem làm trong biển ý thức cái kia đoàn bao khỏa chăm chú đồ vật hiện lên tiền hữu nhân đột nhiên chợt quát một tiếng. Một tiếng về sau. cái kia đoàn thứ đồ vật mặt ngoài có sáng ngời quang ảnh nổ bung. Đem chung quanh ý thức lưu toàn bộ chấn khai. Phản phức là có một tầm quang màng tản ra tại không gian. Cái kia đoàn thứ đồ vật tiếp tục chậm rãi bay lên. Giống như một đoàn rơm rạ bao khỏa vật thể. Theo dưới mặt nước hiện lên. Nhìn không thấy trong đó đựng gì thế. Giờ phút này, ý thức hải phía trên có một cái màu xanh da trời chữ to, phi thường thần bí màu xanh da trời chữ to, giống như đứng tại trong thiên địa đế vương, lại giống như một đoàn nước chảy liệt dương, sáng lạng không ai bì nổi. Trong biển ý thức, ngàn vạn phản kháng chi niệm phi tốt dâng lên. Thế nhưng mà tại nô ống chiếu rọi phía dưới, những cái kia phản kháng chi niệm, toàn bộ giống như mặt trời đã khuất băng tuyết, lập tức tan rã không còn. Mà ở trong biển ý thức, cái kia đoàn thứ đồ vật như trước tại bay lên. Tiền hữu nhân sắc mặt mãnh liệt khai mở âm thanh quát khai mở. Mở mang khai mở. Mở lại. Chỉ thấy cái kia đoàn đang tại bay lên, cái kia đoàn thứ đồ vật mặt ngoài không ngừng hữu quang ảnh nổ bung. Đều là tiền hữu nhân đánh rớt xuống cấm chế, giờ phút này toàn bộ cởi bỏ. Một tầm, lại một tầm, dần dần bóc đi ra, muốn đem bên trong, hiển lộ mà ra. Ý thức hải bên trên, nô ấm chữ to chính dần dần khống chế thế cuộc. Những cái kia phản kháng ý niệm trong đầu càng ngày càng ít. Trong biển ý thức càng phù càng còn nhiều mà thỏa hiệp ý niệm trong đầu. Phản phức, vô số thuần phục tiên vương quân đội, điên cuồng tiêu diệt phản loạn, một tên cũng không để lại. Mà tiền hữu nhân ý niệm cũng dần dần bị nô ấm khống chế. Tại tiền hữu nhân trong mắt dần dần xuất hiện chính là mơ hồ, là thuận theo, là đánh mất chống cự đích ý chí. Giờ phút này, ý thức hải bên trên phản phất đêm tối biển cả, một mảnh đen kịt, coi như nặng nề đêm tối. Mà trong đêm tối cái kia màu xanh da trời phù văn nô ấm, hoàn toàn tự là cao cao tại thượng đêm tối đế vương. Tiền hữu nhân trong mắt dần dần mê ly, dần dần trầm luôn. Sẽ bị nô ấm hoàn toàn khống chế. Bất quá ở này nhất hắc ám thời khắc, đã có một cái vật thể mạnh mà nhảy ra mặt nước, khai mở. Tiền hữu nhân rốt cục tuôn ra cuối cùng chống cự chi niệm, hai mắt nộ trương, dùng toàn bộ lực lượng rống ra một tiếng này. Hắn sâu trong linh hồn, phản phất sấm mùa xuân tách ra tại lúc này, đột nhiên nổ tung. Oanh! Vừa nhảy nước chảy mặt cái kia đoàn thứ đồ vật, mặt ngoài cuối cùng một tầm cấm chế cũng lập tức nổ bung. Một vòng quang vân đột nhiên trướng khai mở, toàn bộ ý thức hải đều chịu chấn động. Bất quá làm cho người ta rung động đấy cũng không phải quang vân, mà là quang vân nổ bung về sau. Cái kia đoàn thứ đồ vật, vậy mà hào quang vạn trượng, giống như một vòng vàng rực dương mạnh mà phá tan vẻ lo lắng, nhảy ra mặt biển. Hào quang bắn ra bốn phía, thả ra vạn đạo kim kiếm, chém ra hắc ám, đem cái này hắc ám thế giới toàn bộ chiếu sáng. Giờ phút này tình thế cũng là dị thường nguy cấp. Đường kính đạt tới 5-10 vạn dặm cực lớn lỗ đen nằm ngang tại Thương Minh Trung. Coi như là cái này bao la vũ trụ, thật lớn như thế vật thể cũng là phi thường khủng bố mà bắt mắt. Giống như là một cái vô cùng cực lớn lỗ thủng, mà có màu đen nước biển dũng mãnh vào, hình thành hùng vĩ nước xoáy thác nước, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá đây không phải kinh khủng nhất đấy. Ca, kinh khủng nhất chính là xa xa nhan sắc sáng lạng tinh vân chi tâm, giờ phút này đã có một nửa biến mất. Mà cái này một nửa đã có thể theo cực lớn trong hắc động trông thấy. Tinh Vân Chi Tâm hai cái cự cánh tay đang tại cực lớn trong hắc động điên cuồng múa. Cái loại cảm giác này tự như một cái điên cuồng quái thú muốn theo một cái hẹp hòi trong thông đạo leo ra. Dương nanh múa vuốt, hung hăng càng quấy không ai bì nổi. Tinh Vân Chi Tâm là khủng bố đấy, nó chính là một cái cỡ nhỏ tinh vân. Coi như là một cái tiểu tinh cầu bị hắn thôn phệ về sau cũng là không có chết giặc, huống chi nho nhỏ nhân loại. Mà hắn nhược điểm lớn nhất tự là tốc độ chậm. Thế nhưng mà nó thông qua lỗ đen, lập tức vượt qua mấy nghìn vạn dặm, cũng rất tốt giải quyết vấn đề. Chỉ cần các loại đợi nó thật sự xuất hiện tại Diệp Không trước mắt, Diệp Không nguy vậy. Giờ phút này, cự khuyết kiếm hóa thành ngọn núi khổng lồ chậm rãi phiêu hồi trở lại. Diệp Không mở miệng lệ quát một tiếng thu. Cái kia ngọn núi khổng lồ lại hóa thành kiếm thể, thu nhỏ lại thu nhập Diệp Không trong tay. Diệp Không đem bị thu đến sau lưng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước mặt cực lớn mà khủng bố tràn cảnh. Hai cái xúc tu vung vẩy, cực lớn tinh vân chi tâm muốn theo trong hắc động leo ra. Lại tại lúc này, lỗ đen phía dưới một cái ngồi xếp bằng mặt tròn thanh niên mạnh mà mở mắt ra. Trong mắt có tinh mang lóe lên, trầm giọng quát, mở cửa. Cách đó không xa, cũng phủ thêm màu đỏ đại áo choàng Diệp Không lông mày nhíu lại, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương cực lớn vô cùng tiên vương điện cánh cửa cực lớn. Thế nhưng mà cái kia cánh cửa cực lớn không chút sức mẻ. Diệp Không trong nội tâm sinh nghi, vừa muốn khai mở tiếng uốn hỏi, lại nghe đại môn kia trong truyền ra một tiếng làm cho người ta kinh hỉ kim loại cơ quan âm thanh. Ừ, cờ, tạp, mỏ. Diệp Không trong đôi mắt kinh hỉ, lần nữa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cái kia cánh cửa cực lớn đã dùng phi thường chậm chạp tốc độ mở ra. Nhanh, nhanh lên. Tiền hữu nhân lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, cho dù hắn thả ra mạnh nhất chống cự ý thức, cũng không quá đáng chỉ có thể chèo chống một lát. Dù sao, chỉ cần nô ấm vẫn còn, hắn cũng đừng nghĩ thật sự phản bội. Nếu như lại để cho nô ấm lần nữa khống chế, hắn tự không có bất kỳ phản kháng, tiền vốn triệt để luôn làm đầy tớ. Tiền hữu nhân vội vàng lại quát, Diệp huynh đệ, đợi lát nữa ta nếu là bị nô ấm khống chế, kính xin ngươi ra tay bắt được ta, dẫn ta ly khai. Diệp Không gật đầu đồng ý. Nếu như lập tức tiền hữu nhân thật sự bị nô ấm khống chế, vậy hắn cũng chỉ có ra tay nắm tiền hữu nhân, bắt buộc thứ nhất khởi ly khai. Đạt được Diệp Không đồng ý, tiền hữu nhân cũng bày ra phi thường tín nhiệm Diệp Không tư thái, trực tiếp cởi xuống trong tay áo túi càng khôn ném cho Diệp Không nói, tuy nhiên trước khi bảo ngươi rất nhiều lần Diệp huynh đệ, thế nhưng mà cho tới hôm nay, giờ này khắc này, tiền mộ mới thiệt tình bảo ngươi một tiếng. Diệp huynh đệ, tiền hữu nhân dừng thoáng một phát, nói cái này túi càng khôn ở bên trong có sát na vĩnh hằng kiếm, có màu tím lệnh bài, có tiền mộ bắt được các loại bảo vật, còn có ta trung đế phủ nhiều năm như vậy tồn trữ. Ngoại trừ lệnh bài lưu cho chỉ ngưng, mặt khác bất luận cái gì vật phẩm, Diệp huynh đệ nhìn xem lấy là được. Tiền hữu nhân biết rõ quay đầu lại hắn muốn cho Diệp Không giải trừ nô ấm. Cho đến lúc đó, Diệp Không nếu quả thật muốn hắn chết bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Cho nên tiền hữu nhân dứt khoát rộng lượng một điểm, Diệp không tiếp nhận tiền hữu nhân túi càng khôn, vừa muốn mở miệng, ngẫm đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Nguyên lai tự khi bọn hắn nói chuyện giờ khắc này, tinh vân chi tâm đã toàn bộ bò tiến vào cực lớn trong hắc động. Tinh vân chi tâm bản tôn tuy nhiên chỉ số thông minh cũng không phải cao như vậy. Thế nhưng mà nó cũng rất rõ ràng. Hai người này muốn chạy trốn. Nếu như mình nếu không tăng thêm tốc độ, hai người này muốn thật sự đào tẩu. Tinh vân chi tâm cũng gấp. Đem làm nó thân thể khổng lồ bò tiến lỗ đen về sau. Nó hai cái xúc tu đồng dạng cự cánh tay. Tự vung vẫy lấy vương ra. Như cùng một cái trường tiên. Phô thiên cái địa rút đến. Rầm rầm rầm. Cực lớn trong tiếng nổ vang, trường tiên đến mức tinh không vỡ tan, không gian nghiền nát. Mảng lớn không gian mảnh vỡ hoành bay ra ngoài, tại thương minh trung tiêu tán. Đi mau! Diệp không kinh hãi. Trong miệng quát to một tiếng. Đoạt trước một bước. Đạp vào thất thải vân. Thẳng đến hướng cánh cửa cực lớn khe hở mà đi. Bất quá tinh vân chi tâm bản tôn cũng có nghĩ cá. Nhìn thấy Diệp không bọn hắn muốn chạy trốn. Nó mạnh mà thả ra trường tiên. Đối với đại môn phương hướng mãnh liệt rút. Còn muốn giữ cửa khẩu không gian đánh nát. Không cho Diệp không bọn hắn ly khai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2127. Trong tinh không. Cực lớn trường tiên vung vẫy. Mạng lớn không gian tùy theo nghiền nát. Cái kia nghiền nát không gian về sau. Có rất nhiều tối tăm lu mờ mịt hỗn độn. Có rất nhiều hiện lên nhỏ vụn màu bạc tinh điểm thời không loạn lưu. Kinh khủng hơn đấy. Là có nhiều chỗ phản phất là trong sa mạc cát chảy hố. Đã nhìn thấy mảng lớn không gian sụp đổ đi vào. Liên tục không ngừng. Trông thấy loại cảnh tượng này, Diệp không trong nội tâm chỉ có một chữ trốn. Có xa lắm không, trốn rất xa. Cái này, tò, in vân chi tâm thật sự là quá khổng lồ, quá kinh khủng. Đường kính tiếp cận 10 vạn dặm một cái siêu cấp đại gia hỏa. Trường tiên vung qua tiên vương điện đại môn khe hở chỗ mảng lớn sụp đổ không cách nào trải qua. Bất quá tiên vương điện môn khá lớn. Diệp không giá lấy thất thải vân. Phản phất dẫm phải lướt sóng ván trượt. Mạnh mà bay lên. Dọc theo cánh cửa cực lớn khe hở. Hướng lên phương rất nhanh bay lên. Muốn tìm một cái có thể chạy ra chỗ. Đã nhìn thấy hai cái ăn mặc màu đỏ áo choàng tiểu thân ảnh. Theo mảng lớn nghiền nát trong không gian xuyên qua. Tại tinh không cánh cửa cực lớn bên trong một đường hướng lên. Rống. Cái kia hắc động thật lớn ở bên trong. Tinh vân chi tâm lại một lần phát ra trầm thấp mà nổi giận tiếng hô. Tang thương thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Trong đó tràn đầy bạo ngược. Cùng phẫn nộ. Không tốt rồi. Đi theo Diệp không phi hành tiền hữu nhân. Đột nhiên trong nội tâm tự là ngưng tụ. Thân hình cũng đình chỉ phi hành. Nguyên lai, vừa rồi tinh vân chi tâm cái kia một tiếng. Dĩ nhiên là đã khống chế tiền hữu nhân trong linh hồn nô ấm. Trong biển ý thức. Cái kia vốn đã ảm đạm không chịu nổi màu xanh da trời phù văn. Lập tức khởi tử hồi sinh. Ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Làm sáng lóng lánh. Vốn. Tiền hữu nhân mượn nhờ lúc trước hắn lưu lại bất khuất ý niệm. Hoàn toàn áp chế nô ấm. Thời gian đầy đủ hắn và Diệp không đào tẩu. Nhưng bây giờ không được. Theo tinh vân chi tâm một tiếng rống to. Nô ấm vậy mà thoáng một phát tỉnh ngộ lại, uy lực đại tăng. Vậy mà thoáng một phát tự tách ra trở về thế cuộc. Tiền hữu nhân lập tức dừng lại. Trong nội tâm lại một lần hiện lên mấy ngàn mấy vạn cái ý niệm. Muốn chống cự nô ấm thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, rống. Trong hắc động, vậy mà lại một lần truyền đến tinh vân chi tâm cực lớn gào thét. Không tốt, lúc này trốn không thoát. Tiền hữu nhân trên mặt biến sắc, trong đôi mắt một mảnh tro tàn. Theo tinh vân chi tâm một tiếng này, hắn sâu trong linh hồn trong biển ý thức nô ấm, vậy mà lập tức trở nên cực lớn vô cùng. Thoáng một phát đã khống chế toàn bộ thế cuộc. Hắn xoay chuyển trời đất vô lực. Tiền hữu nhân trong mắt có tro tàn chi sắc hiện lên. Lập tức xẹp qua trong ốc chính là chính hắn như thế nào trăm phương ngàn kế rồi lại tin tưởng gấp trăm lần mưu đồ tranh đoạt tiên chủ đại vị nguyên một đám tràn cảnh. Đây đều là ta tự tìm đó a. Tiền hữu nhân trong nội tâm tỏa ra ý tuyệt vọng. Đứng tại trong hư không. Mở miệng hét lớn một tiếng. Diệp huynh đệ. Lão luyện dược ở ta đế phủ hậu viên hòn non bộ trong trận. Thay ta hướng hắn lời nói thực xin lỗi. Ngươi cái này rời đi thôi. Phía trên, vạn dặm xa. Diệp không vừa phát hiện một chỗ an toàn khe hở. Đúng là một chỗ nghiền nát về sau. Vừa mới tân sinh không gian. Hoàn toàn có thể thông qua. Diệp không trong nội tâm vui vẻ, vừa muốn mời đến tiền hữu nhân mau cùng bên trên, lại nghe thấy những lời này. Diệp không nhìn lại, giật mình phát hiện tiền hữu nhân vậy mà đã rớt lại phía sau hắn vạn dặm xa. Lão luyện dược đấy, Đan Vương. Giờ phút này nói Đan Vương làm chi đi mau a? Diệp không tức giận quát. Ta đi không hết rồi, ngươi đi mau. Nhớ rõ ngươi đáp ứng của ta lời nói. Lệnh bài giao cho nữ nhi của ta. Tiền hữu nhân nhưng lại không nhúc nhích, mà hắn trong đôi mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Không tốt, hắn đã bị nô ấm đã khống chế. Diệp không trong nội tâm minh bạch liền muốn quay đầu đi bắt tiền hữu nhân. Đi mau. Bằng không thì ngươi cũng đi không hết rồi. Tiền hữu nhân dùng đem hết toàn lực. Gào rú một tiếng. Nói xong. Vừa nghiêng đầu hướng lấy tinh vân chi tâm chạy như bay mà đi. Hắn vậy mà vì để cho Diệp không hết hy vọng. Mà đánh về phía tinh vân chi tâm. Ngươi. Diệp không gấp rống lên một tiếng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này nghe thấy sau lưng truyền đến két một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức trong mắt lại là cả kinh. Nguyên lai, đem làm tiền hữu nhân ý thức bị nô ấm thao túng. Nô ấm tự hạ lệnh. Lập tức đóng cửa tiên vương cửa điện. Cái kia vốn cũng chỉ mở một đường nhỏ cánh cửa cực lớn từ từ khép lại. Diệp không biết rõ việc này không nên chậm trễ. Sinh tử ở chỗ một đường cũng không quản được tiền hữu nhân rồi. Hắn một điểm thất thải vân. Hóa thành một đạo thất thải quang hoa. Thân hình lóm lên. Tự đi tới cánh cửa cực lớn khe hở bên cạnh. Giờ phút này cánh cửa cực lớn khe hở chỉ vẹn vẹn có một đường. Diệp không kịp tư tưởng, một đầu đâm vào đi. Bên kia tinh vân chi tâm trông thấy Diệp không đào tẩu, lại là một tiếng điên cuồng gào thét, rống. Một đầu dài cây roi đồng dạng xúc tu, giống như thẳng tắp ném lao, như ảnh tùy hình, đi theo mãnh liệt đâm tới. Cái kia cánh cửa cực lớn thật sự quá lớn. Độ dày cũng có vài dặm chiều dài. Diệp không phi hành thuật ở bên trong. Liền phát hiện khe hở đã càng ngày càng nhỏ. Khó có thể thông hành. Nếu là bị kẹp trong đó. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. sau lưng lại có một cây kinh thiên cự cây roi thẳng tắp đâm tới. Phi nhớ chi lực, chỉ thấy Diệp Không thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh. Nếu như đồng nhất phiến phiêu sợi thô, bay bổng xuyên việt cuối cùng một điểm khe hở, giống như một chỉ phi con kiến, huyền huyền theo trong khe hở chui ra, tạp, đem làm Diệp Không theo cánh cửa cực lớn cái kia nhỏ hẹp trong khe hở chui ra. Cái kia cánh cửa cực lớn vậy mà lại đình chỉ đóng lại. Mà theo trong khe cửa, một đầu cực lớn dài nhọn hung mảnh trường tiên, phản phất linh xà thoáng một phát chui ra, thẳng kích Diệp Không. Vừa mới cho rằng được an bình toàn bộ, Diệp Không sợ tới mức hồn phi phách tán, buông tha cho muốn dừng lại nghỉ ngơi ý niệm trong đầu, tiếp tục chạy như điên. Cùng lúc đó, khác một đầu dài cây roi cũng rất giống linh xà đồng dạng, đi theo cũng muốn chen vào khe cửa. Lợi hại nhất đấy là những cái kia lỗ đen. Những này lỗ đen không biết nắm giữ lấy cái dạng gì không gian pháp tắc, vậy mà hội thuấn di, căn bản không nhìn khe cửa nhỏ hẹp, cứ như vậy truyền tống đến tiên vương ngoài điện trong tinh không, tiếp tục đối với Diệp Không theo đuổi không bỏ. Tiên vương trong điện, Tiền Hữu Nhân nô ấm đã hoàn toàn khống chế tư tưởng của hắn, hắn cũng trở thành triệt để tiên vương nô lệ. Bất quá, hắn nhưng lại có cuối cùng một tia ý chí bất khuất. Cái này tia ý thức cũng là sớm muộn cũng bị phai mờ đấy. Bất quá Tiền Hữu Nhân tại trầm luân trước kia còn muốn làm chút gì đó. Diệp huynh đệ, tạm biệt. Tiên vương trong điện truyền ra Tiền Hữu Nhân một tiếng rống to, cự trong tiếng hô Tiền Hữu Nhân quanh người huyết vụ tràn ngập. Hắn vậy mà sử dụng huyết tế chi thuật, tàn phá bản thân, dùng cực lớn thống khổ đổi lấy linh hồn ngắn ngủi thanh tĩnh, đoạt lại đối với ý chí quyền khống chế. Hắn trong đôi mắt lập tức trong trẻo vô cùng, đứng tại trong hư không, đưa tay chỉ vào cái kia cực lớn tinh không chi môn, trong miệng lệ quát một tiếng, đóng cửa. Cái kia vốn đã dừng lại cánh cửa cực lớn, đang tiếp thụ mệnh lệnh về sau, lập tức không lưu tình chút nào đấy, đóng lại. Chỉ nghe cờ tạp một tiếng kim loại thanh âm, tiên vương điện cánh cửa cực lớn như vậy đóng cửa, chăm chú địa đóng lại. Cửa này sức nặng so tinh vân còn muốn cực lớn, cho nên tinh vân chi tâm cái kia một cây chui đi ra râu, phản phất giấy đồng dạng, trực tiếp bị bẻ gãy. Tiên vương ngoài điện thế giới lúc này mới một mảnh bình tĩnh trở lại. Trong tinh không, Diệp Không dừng lại Thất Thải Vân, quay đầu lại nhìn xem cái kia cánh cửa cực lớn, thầm nghĩ trong lòng, Tiền huynh, ta cũng là lần đầu tiên chính thức tôn xưng ngươi một câu Tiền huynh. Ngươi sử dụng huyết tế chi thuật chắc chắn bị thương nặng, mà ngươi để cho chạy ta, lại bẻ gãy bản đạo tiên vương bản tôn một đầu râu, nó tuyệt đối làm cho không hết ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đem đồ đạc của ngươi đều tặng cho ngươi con gái đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2128. Hờ. Ai 128 ầm ầm. Đang tại Diệp Không trầm tư thời khắc, lại nghe thấy tiên vương trong điện truyền đến ù ù nổ vang. Cái kia cực lớn nổ vang, thật giống như sóng lớn theo chỗ xa xa cuồn cuộn mà đến. Theo thanh âm nhỏ đến thanh âm lớn, lại giống như vạn mã lao nhanh, từ xa mà đến gần, thẳng đến cuối cùng, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. ngắn ngủi yên lặng, tất cả thanh âm đều đột nhiên biến mất. Đang tại Diệp Không kinh ngạc trong lúc đó, đột nhiên oanh địa một tiếng vang thật lớn. Phản phất có cái gì cực lớn vật thể mạnh mà đụng vào tiên vương trên điện. Sơn băng địa liệt đồng dạng nổ mạnh. Tiên vương điện phản phất đều muốn khuynh đảo. Rầm rầm rầm. Lại là vô số sóng lực lượng tại tiên vương trong điện bộ oanh kích, va chạm, coi như muốn tường đổ mà ra. Cái kia cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm cực lớn tiên vương điện. Lại bị đụng lung lay sắp đổ. Tùy thời đều muốn sụp xuống. Trông thấy cảnh này, coi như là gần đây gan lớn Diệp Không đều là sắc mặt trắng bệch. Cái này tinh vân chi tâm lực lượng thật sự quá cường đại. Hiển nhiên, một đầu râu bẻ gãy lại để cho tinh vân chi tâm bắn ra ra cơ hồ điên cuồng lực lượng. Nó nổi điên đồng dạng công kích đại điện. Muốn lao tới, đuổi giết Diệp Không. Diệp Không có thể nghĩ đến trong một công kích phía dưới tạo thành tinh vân chi tâm đứt rời râu tiền hữu nhân, kết cục tuyệt đối sẽ không rất tốt đẹp. Không có túi càn khôn, liền cả sát na vĩnh hằng kiếm đều không có tiền hữu nhân. Chỉ sợ tại luồng thứ nhất trùng kích ở bên trong cũng đã chết lần bà lần bền rồi. Tiền huynh trân trọng. Diệp Không hít một tiếng, không dám tiếp tục tại tiên vương điện lâu ngốc, tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Bất quá tại trước khi đi, Diệp Không vẫn làm một chuyện khác, cái kia chính là cái kia cắt đứt điệu rơi râu. Cái này râu thế nhưng mà một kiện hiếm có bảo vật, hắn cứng rắn trình độ, mà ngay cả thần kiếm đều chém không đứt. Quý hiếm trình độ càng là điên cuồng. Thử nghĩ. Một cái tinh vân chi tâm hóa thành cự thú. Loại sự tình này vốn tự hiếm có vô cùng. Mà cái này cự thú trên người rớt xuống vật. Cái kia càng là kỳ lạ quý hiếm khó được rồi. Cái kia cắt đứt điệu rơi xúc tu. Dài ước chừng vài dặm. Đường kính 2 mét. Đầu đầy. Mặt ngoài bao trùm đầy vảy cá đồng dạng lân giáp. Mà đứt gãy chỗ. Phản phất kim thạch cứng rắn. Bên trong có rất vi lượng đạo chủng đồng dạng huyết dịch. Diệp Không chẳng quan tâm nghiên cứu vật này. Đem thu nhập nhẫn trữ vật một mình một tầm. Quay đầu lại nhìn xem lạnh run tiên vương điện. Đạp vào thất thải vân. Một đầu tiến vào vô biên vô hạn trong tinh không. Sau nửa tháng thương minh tinh không, một khỏa màu vàng đất nhan sắc tinh cầu. Đây chính là bản đạo tiên trong nước nổi danh hậu thổ tinh. Giờ phút này hậu thổ tinh cao nhất trên đỉnh núi. Một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Chính chắp tay nhìn xem dưới núi mảng lớn hoang phế phòng xá. Trong miệng lầm bầm lầu bầu thở dài hậu thổ tinh. Nổi danh tiên khí mỏng manh. Nổi danh tiên nhân khó có thể tu luyện. Có ai biết. Cái này khỏa tinh cầu năm đó là như thế nào phồn hoa. Tiên khí như thế nào đầy đủ. Thật không nghĩ đến hơn 10 vạn năm. Lại hoang vu như thế. Hắn vừa dứt lời. Sau lưng thì có một người tuổi còn trẻ nam tử bay lên trong núi. Dập đầu nói lão tổ tôn. Chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể ly khai hậu thổ tinh. Trung niên văn sĩ cũng không quay đầu lại. Trong miệng vẫn thở dài. Cố thổ khó cách a. Chúng ta hậu thổ tinh từ gia ở chỗ này đã từng là cỡ nào huy hoàng. Cái này muốn rời đi sao? Nam tử trẻ tuổi kia quỳ mà nói ra tổ. Ngài hay vẫn là sớm làm quyết định đi. Cái này hậu thổ tinh tiên ngọc mạch khoáng bị mấy đại gia tộc đào cái sạch sẽ. Chúng ta từ gia quý trọng tiên duyên. lại đáng tiếc bằng vào chúng ta từ gia có được mạch khoáng không cách nào chèo chống cái này khỏa tinh cầu cần tiên khí. Cho nên mới có hôm nay hậu thổ tinh thất bại. Việc này trách không được chúng ta. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Đi những tinh cầu khác khai sáng thế giới mới a. Nam tử trẻ tuổi nói dõng dạc. Thế nhưng mà trung niên nam tử kia nhưng lại lắc đầu cười khổ. Người trẻ tuổi muốn lấy khai sáng một mảnh mới thiên địa. Thế nhưng mà ngươi cũng đã biết. Bên ngoài thế giới không phải dễ dàng như vậy hỗn đấy. Tốt tinh cầu tốt mạch khoáng tiên mạch đều bị những tinh cầu khác đại gia tộc khống chế. Thiên hạ tuy lớn, lại không có một chỗ nơi tốt vô chủ. Lý gia đi ra ngoài rồi. Cùng người ta tranh giành địa bàn. Cuối cùng địa bàn không có tranh giành đến. Lại lạc được cửa nát nhà tan. Mã gia cũng đi ra ngoài rồi, thật vất vả cải một khối nhị đẳng địa bàn, thực sự rơi vào chết tổn thương thảm trọng. Tự hồ gia qua tốt một chút. Thế nhưng mà ngươi có từng trông thấy hồ gia mấy cái vạn bối cháu gái cho người làm thiếp thất? Càng có hồ gia lão tổ tôm. Nghe nói hắn bị nhà người ta tộc trưởng mắng được máu chó xối đầu cũng không dám cãi lại đây này. Nghe đến đó, thanh niên kia nam tử cũng là trên mặt hiện lên do dự. Thở dài lão tổ tôm. Ở nhà ngàn ngày tốt. Đi ra ngoài từng bước khó. Đi cùng không đi. Kính xin lão tổ tôm lại châm trước. Người trẻ tuổi nói xong. Trung niên văn sĩ thở dài nói tuy nói như thế. Thế nhưng mà nên đi hay là muốn đi? Ai? Không thể tưởng được ta từ thư bác đã đến cái tuổi này. Còn muốn xa xứ? Từ thư bác tuy nhiên không muốn ly khai hậu thổ tinh. Bất quá đối mặt tiên khí càng ngày càng mỏng manh tinh cầu. Nhưng cũng là không thể làm gì. Chính tại lúc này. Cái kia từ thư bác đột nhiên cảm giác được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên ngoại. Chỉ thấy ngói lam thiên vũ bên trong. Một đạo thất thải quang hoa vạch phá bầu trời. Cái kia vầng sáng tại bầu trời một cái xoay quanh. Vậy mà thẳng tắp hướng từ ra hai người trước mặt bay tới. Yêu nghiệt phương nào? Cái kia quỳ người trẻ tuổi kinh hãi. Vội vàng đứng dậy. Ngăn tại nhà mình lão tổ tôn trước người. Ra hiện tại hắn trước mắt đấy. Là một cái đứng tại kỳ lạ thất thải vân bên trên thanh y người trẻ tuổi. Hắn sau lưng còn đeo một bả rộng thùng thình cự kiếm. Trạch ngân không được vô lý. Trung niên văn sĩ từ thư bác vội vàng quát lui hậu bối. Dựa vào nhãn lực của hắn. Đó có thể thấy được trước mắt cái này đạp trên thất thải vân người trẻ tuổi thực lực dị thường cường hoàn. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa, người tuổi trẻ kia toàn thân còn có một cổ nhàn nhạt sát khí. Tuy nhiên nhàn nhạt sát khí có thể điểm này tự lại để cho từ thư bác trong nội tâm rất sợ. Người này không dễ chọc. Từ thư bác lập tức đã có nghĩ cách. Vội vàng nói. Tiền bối. Tại hạ hậu thổ tinh từ thư bác. Đây là ta vãn bối từ Trạch Ngân. Không biết tiền bối đến ta hậu thổ tinh có gì phân phó. Không có phân phó chỉ là mượn quý địa dùng một lát không có triệu hoán không được đi vào trên núi. Đến lúc đó ta thì sẽ rời đi. Người áo xanh nói xong. Đưa tay ném ra một bình sứ nhỏ. Nói. Những đan dược này coi như thuê chi kim. Các người nhanh chóng ly khai. Từ thư bác tiếp nhận bình sứ. Mời đến từ Trạch Ngân. Vội vàng phi thân xuống núi. Một khắc không dám ở lâu. Xuống núi về sau. Từ Trạch Ngân thấp giọng nói. Cũng không biết thần thánh phương nào. Một ít đan dược đã nghĩ chiếm ta tổ nối. Đây chính là hậu thổ tinh bên trên tiên khí nồng nặc nhất tiên sơn rồi. Trung niên văn sĩ từ thư bác nhưng lại mở ra bình sứ. Dùng cái mũi ngửi ngửi. Lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó nổi giận nói chớ có nói bậy. Có thể tiện tay xuất ra như viên thuốc này tiền bối, nghĩ muốn cái gì tiên sơn không vậy? Chắc là từ nay về sau trải qua. Ngẫu nhiên có chỗ cảm ngộ. Tạm thời tìm một chỗ bế quan. Mới đi đến chúng ta tại đây. Cái này là vinh hạnh của chúng ta. Xem thấy mình gia lão tổ tôn đều kinh sợ. Từ Trạch Ngân không dám nhiều lời. Biết rõ cái kia thanh y người trẻ tuổi tất nhiên là rất giỏi tồn tại. Hắn chần chờ một phen. Lại hỏi. Lão tổ tôn. Cái kia ly khai sự tình. Từ thư bác ngẫm đầu nhìn xem từ gia tổ nối. Trong mắt có tôn kính chi sắc. Chậm rãi nói chờ một chút. Nói không chừng vị tiền bối này hội mang đến chuyển cơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2129. Cờ. Ấm thổ tinh từ gia tổ nối. Cùng một mảnh nhật nhạt cấn thổ tinh so sánh với. Từ gia tổ tiên cũng không tệ lắm. Xa xem xét. Một mảnh xanh ngắt chi sắc. Đặt mình trong đó. Làm cho người ta chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bất quá. Diệp không tới chỗ này. Cũng không phải bởi vì hắn cảnh sắc di người. Mấu chốt là tinh cầu này bên trên thì ra là nơi này còn có chút mờ mịt tiên khí. Cái gọi là tiên nhân. Có tiên khí mới được là tiên nhân. Tu tiên luyện khí. Trục tiên khí mà sinh. Đây mới là tiên nhân. Diệp không là tiên nhân, đương nhiên muốn tìm một chỗ tiên khí nồng đậm chỗ. Kỳ thật tiên nhân muốn tìm tiên khí nồng đậm chỗ ở lại. Cũng không phải bởi vì tiên nhân bắt bẻ. Mà là vì tiên nhân muốn ngồi xuống bổ sung tiên khí. Muốn luyện chế tiên đan. Muốn bố trí trận pháp. Muốn. Tóm lại đã có tiên khí tiên nhân làm một chuyện gì mới càng thêm thuận tay cùng thuận tiện. Muốn nói Diệp không tại sao tới đến nơi đây. Nửa tháng trước khi. Diệp không theo tiên vương điện đào thoát. Sử dụng tinh bàn nhận thức minh phương hướng. Một mực hướng phương bắc bay ra. Lúc trước Diệp không đi vào tiên vương ngoài điện. Đó là theo trần đường tinh vực tiên trong vương cung bên cạnh màu đen luồng khí xoáy truyền tống truyền đến. Bất quá bây giờ Diệp không cùng bản đạo tiên vương náo lật ra. Tiên vương cung sứ giả trưởng lão cũng bị giết thất thất bát bát. Cái này miễn phí truyền tống phục vụ đương nhiên là đã không có. Các loại đợi Diệp không cái này vừa bay mới biết được. Trách không được muốn màu đen luồng khí xoáy truyền tống. Bởi vì tiên vương điện thật sự là quá vắng vẻ rồi. Phụ cận căn bản không có bất luận cái gì tinh cầu. Diệp không phi hành suốt 15 ngày. Lúc này mới nhìn thấy một cái tinh cầu. Cấm thổ tinh. Đi vào cấm thổ tinh. Diệp không xông vào tinh cầu cái kia một cái chớp mắt. Cường đại tiên thức cũng đã thả ra. Bao khỏa toàn bộ cấm thổ tinh. Lại để cho hắn thất vọng chính là. Cái này khỏa tinh cầu lại bị người đào sạch sẽ tuyệt đại bộ phận tiên quán. Cũng bởi vì tinh cầu khí tầm chỗ thiếu hụt. Lại để cho trong không khí tiên khí toàn bộ tán giật tại Thương Minh. Làm cho cái này khỏa tinh cầu trên mặt đất cùng dưới mặt đất. Vậy mà toàn bộ đều là tiên khí mỏng manh. Bất quá cũng may còn có một chỗ miễn cưỡng có thể sử dụng địa phương, tự là từ gia tổ nối. Diệp không vội vàng như thế muốn tìm một khỏa tinh cầu dừng lại. Mục đích đúng là vì tranh thủ thời gian xử lý cái kia một bản thập vạn thiên đạo kinh. Mấu chốt là trong đó hồng mộng ni. Từ gia tổ núi bên trong. Một cái thanh mông mông trận pháp. Nếu cái kia từ gia lão tổ tôn từ thư bác trông thấy. Khẳng định vừa muốn kinh hãi. Trước mắt cái này thanh mông mông trận pháp sát cơ là như thế nồng đậm. Nếu là ngoại giới chi nhân không lịch sự cho phép muốn đi vào. Tiên quân phía dưới trực tiếp tru sát. Tiên quân đã ngoài cũng muốn hãm sâu trong đó, vô lực tự kềm chế. Xuyên thấu qua thanh mông mông trận pháp, làm cho người ta giật mình chính là trong đó dĩ nhiên là không có một bóng người. Bất quá, nhưng lại có một khỏa màu xám không ngờ viên hạt châu treo ở trong trận pháp. Cái này là tỳ bà châu rồi, giờ phút này, Diệp không đã không thể chờ đợi được tiến nhập tỳ bà châu trong. Rèn hồn điện trong. Diệp không tay thuận cầm một bản màu bạc sách nhỏ. Trầm giọng hỏi hồn ly. Cái này 15 ngày đến. Ta sợ quấy rầy ngươi. Một mực không có hỏi thăm. Hiện tại 15 ngày qua, ngươi ra vào sách này trong mấy trăm lần cần phải có chút mặt mày mới đúng. Một cái cơ hồ là trong suốt thú con hiện tại Diệp không trước mặt. Nếu không phải Diệp không là cái không gian này chúa tể. Căn bản cảm thụ không đến sự hiện hữu của nó. Mà ở thú con bên người là thần thái ngưng trọng mệnh thập tam. Hồn ly nói chủ nhân. Ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày ra vào rất nhiều lần. Không phải đùa giỡn. Đó là hữu dụng đấy. Nó dừng thoáng một phát nói đầu tiên nói một chút trong sách ý thức tình huống. Căn cứ khí tức. Cái này bản thập vạn thiên đạo kinh trong tồn tại ý thức nên là hồng mộng ni cô nương hóa thân không thể nghi ngờ. Diệp không nghe thấy câu này, lập tức hai mắt sáng ngời. Hồn ly lại nói chủ nhân, ngày trước đừng vui vẻ. Tuy nhiên trong sách có ý thức. Cũng là hồng mộng ni đấy. Chỉ là đây chỉ là ý thức. Khoảng cách trở thành linh hồn thể trở thành hồn phách. Còn kém xa lắm. Một cái không có có sinh mạng vật thể trở thành có linh trí yêu vật. Chính giữa quá trình là phi thường dài dằng dặc mà phức tạp đấy. Chỉ có đủ sơ bộ hồn phách tánh mạng mới có thể chân chánh xưng là yêu. Mà chỉ là ý thức lời nói cái kia khoảng cách yêu còn rất xa. Trông thấy Diệp không bán hiểu bán không hiểu. Hồn ly thở dài nói một cách khác. Tuy nhiên tại đây bản thập vạn thiên đạo kinh trong tìm được hồng mộng ni cô nương ý thức. Bất quá muốn cho nàng hồi phục đến trước khi tình huống. Còn rất phiền toái. Diệp không lập tức tiếp lời nói ngươi không muốn nói với ta quá chuyện phức tạp. Ngươi tự nói cho ta biết. Nên làm như thế nào? Phương pháp là có, bất quá có rất lớn phong hiểm. Ta nói những cái kia phức tạp lời nói là muốn nói cho ngươi biết trong đó phong hiểm. Hồn ly nói hiện tại coi như là cái này cận tồn ý thức cũng là rất yếu ớt đấy. Biện pháp duy nhất tự là lại để cho cái này bản thập vạn thiên đạo kinh hóa thân cùng thập vạn thiên đạo kinh bản tôn. Hai quyển sách tiến hành dung hợp. Cái kia sách vỡ tôn trong sách hồng mộng ni tuy nhiên hồn phi phách tán. Thế nhưng mà nàng trước khi trường kỳ ở lại trong đó cần phải hay vẫn là hội bảo tồn một ít gì đó. Đem điểm ấy ý thức bỏ vào. Thật giống như bỏ vào một khỏa tiểu miêu. Làm cho nàng chậm chạp sinh trưởng. Như vậy. Mới có thể từng bước lại để cho ý thức biến thành sơ kỳ hồn phách. Kể từ đó. Mộng ni cô nương mới có thể trở về. Diệp không nghe xong. trầm ngâm nói, hiện tại ta cái này bản thập vạn thiên đạo kinh trong có một tia hồng mộng này ý thức. Đem cùng thập vạn thiên đạo đã tới bản tôn dung hợp. Tựa như tiểu miêu gieo trồng tiếng phì nhiêu thổ nhưỡng. Nói đến đây Diệp không âm thầm gật đầu, nói đúng vậy, ngươi thuyết pháp cùng nghĩ cách cũng không tệ. Chỉ là của ta trước khi thăm dò đã qua. Cái này thập vạn thiên đạo kinh hóa thân rất nhiều. Nếu là thoáng một phát dung hợp rất nhiều bản. Hơn nữa những cái kia hóa thân trong rất có thể còn có cường đại hồn pháp. Ta sợ hồng mộng ni sẽ bị dĩ vãng yêu thể thôn phệ. Lúc này mệnh thập tam mở miệng nói, chủ nhân, ngươi đây ngược lại không muốn lo lắng. Tỳ bà châu là đỉnh vị diện không gian, có thể nói là tự thành thế giới cùng bên ngoài thế giới không hợp nhau. Cho nên cho dù bản tôn thu hồi hóa thân cũng sẽ không biết thu được bên ngoài thế giới cái kia chút ít viễn cổ hóa thân. Diệp không nghe thấy lời ấy, cũng là liền cả vội vàng gật đầu. Tốt, đã như vậy, hồn ly ngươi tự bắt tay vào làm chuẩn bị. Cần cái đó vài thứ, ngươi theo ta nói. Hồn ly cười khổ nói, cần đồ vật cũng không phải nhiều, bất quá ta muốn nói đấy, hay vẫn là nguy hiểm. Bởi vì vừa rồi ví dụ, nói cái kia đoạn ý thức là tiểu miêu. Có thể kỳ thật, cái này đoạn ý thức so tiểu miêu muốn yếu ớt nhiều. Bởi vì nàng chỉ là một đoạn ý thức. Hai quyển kinh thư hợp thành ở bên trong. Dù là một chút nhỏ bé chấn động, đều lại để cho cái này đoạn ý thức triệt để tiêu vong. Vĩnh viễn không tồn tại. Diệp không nghe được trong nội tâm tóm lên, siết chặt nắm đấm chậm rãi hỏi, có mấy thành nắm chắc. Hồn ly do dự xuống chậm rãi nói, lưỡng. Cái gì? Diệp không hai mắt trừng trừng, một tiếng gầm lên. Hồn ly vội vàng đổi giọng, một thành. A! Diệp không hai mắt ngưng trệ. Nguyên lai hồn ly nói hai thành đều là an ủi hắn đấy. Chính thức thành công khả năng chỉ có một thành. Ta có thể dùng linh hồn rèn đài. Diệp không do dự thoáng một phát nói đến. Bất quá hồn ly không mở miệng. Diệp không dùng sức nháy mắt mấy cái, vậy mà ước chế không nổi mắt hổ trong ngấn lệ chớp động. Hắn đã khống chế thoáng một phát cảm xúc. Lại nói vậy chúng ta là không phải có thể tạm thời bất động nàng. Đợi về sau đã có càng thêm thiết đáng đích phương pháp xử lý. Hồn ly thở dài, không được đấy, chủ nhân, linh hồn rèn đài không dùng được. Hơn nữa, theo ta thấy, dung hợp càng sớm càng tốt. Ngươi kéo được lâu rồi. Cái này đoạn ý thức càng lúc càng mờ nhạt. Xác suất thành công hội càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, hóa ở vô hình, xác suất thành công tự là linh. Diệp không do dự tốt một phen, rốt cục dùng sức gật gật đầu, được rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2130. Tờ Y bà châu ở bên trong, hậu thổ tinh tiểu nhi quả núi. Giờ phút này trên núi đúng là xá tím đỏ tươi, một mảnh rực rỡ cảnh sắc. Hồng hồng lục lục tiểu nhi quả, biết lục diệp đỏ tươi hoa, đem trên đỉnh núi trang điểm phản phất ngày lễ. Núi nhỏ đỉnh đã quét ra một khối chỉnh tề hình thành chi địa. Trên mặt đất đã bày đặt các loại trận kỳ trận bàn. Mà ở từng cái mắt trận trong lúc đó lại có các loại kỳ dị phù văn khắc. Cái kia phù văn một vòng lại một vòng. Thành vòng tròn đồng tâm bày đặt. Mà ở tâm bộ vị tắc thì có một cái thanh y nam tử lặng lặng đứng thẳng. Trước mặt của hắn lại có một cái hòn đá nhỏ bàn. Trên bàn song song bày đặt hai quyển giống như đúc màu bạc sách vở. Nam tử đúng là Diệp Không, trải qua một tháng chuẩn bị, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ hôm nay dung hợp. Mộng Ni, ngươi thích nhất ở chỗ này cùng Tiểu Nhi quả chơi đùa. Ta đây sẽ đem dung hợp địa điểm tuyển ở chỗ này. Hy vọng ngươi có thể thật vui vẻ. Hảo hảo phối hợp ta thi pháp dung hợp. Diệp Không nhìn chăm chú lên cái kia bản kinh thư, nói xong đoạn văn này, quyết đoán quay người, phân phó nói khai mở trận. Bên kia chờ đợi Mệnh Thập Tam trở về một tiếng tung mệnh, chủ nhân. Sau đó tự nhìn hắn tiểu vung tay lên. Mấy trăm khối các loại nhan sắc tinh thạch cùng tiên ngọc tự động bay lên, bay về phía trong trận. Mỗi một khối tinh thạch có tác dụng gì, cần phải đặt ở cái gì vị trí, những này đều không sai được. Đương nhiên, Mệnh Thập Tam đầu óc rất tốt sử cũng sẽ không biết sai. Đem làm tinh thạch cùng tiên ngọc nhóm bọn họ đều rơi vào chúng cần phải đi địa phương. Đã nhìn thấy mặt đất trận pháp nguyên một đám mắt trận đều sáng lên. Sau đó cái kia mắt trận bên trên hoa quang lại kéo bốn phía phù văn, sau đó toàn bộ đều sáng lên. Mấy chục tức công phu, trên mặt đất vòng tròn đồng tâm đồng dạng đại trận tự toàn bộ sáng lên, bắt đầu vận hành. Trận pháp này rất là kỳ dị. Đem làm cái kia vòng tròn đồng tâm toàn bộ sáng lên về sau. Vậy mà hình như là trong nước rung động. Từng vòng nhộn nhạo. Nước quang bên trong đều có một cổ yên lặng tường hòa. Rồi lại dồi dào tiên khí chậm chạp nhộn nhạo khai mở. Dần dần bao trùm cái này phiến đỉnh núi. Trong lúc nhất thời Tiểu Nhi quả trên núi, bảo quang bắn ra bốn phía, lập lòe sinh huy. Xa xa dày thổ tộc thổ dân toàn bộ ầm ầm quỳ xuống. Nhao nhao dập đầu. Bọn hắn sớm phải có được thông tri. Trông thấy dị cảnh, cũng không dám qua xem xét. Mà ở Tiểu Nhi quả trên núi, một cái xanh mượt hồng hồng trái cây hít sâu một hơi, dùng đầy Tiểu Nhi thanh âm nói ra. Thơm quá a, thiệt nhiều làm cho người ta thoải mái tiên khí a. Nó cái này vừa nói, bên cạnh lập tức có đại lượng Tiểu Nhi quả liếu ríu cả giận nói. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Vạn nhất quấy rầy tác pháp, tỷ tỷ tự không về được. Trên đỉnh núi, kỳ thật cho dù Tiểu Nhi quả đều nói lời nói ngược lại cũng sẽ không biết ảnh hưởng Diệp Không. Bởi vì hắn lần này sớm đã đem sở có khả năng nhân tố đều cân nhắc đã đến. Chính là muốn bảo đảm thành công. Trận pháp này trong có gia tăng hồn phách tiên thức hiệu quả cửu chuyển hồi trở lại dương trận. Còn có làm cho lòng người tự bình tĩnh dẫn tiên tụ khí trận. Càng có trước khi đoạt được cái vị kia trần đường tinh vực tiên vương cung sứ giả cái kia khối cổ cấm chế ngọc giản bên trong đích trận pháp.